Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, trung cực khiêu chiến. Tần Dịch ở trong Thông Thiên Tháp nhấc lên phong bạo, vẫn luôn không có kết thúc. Rất nhiều các tu sĩ trơ mắt nhìn xem Tần Dịch từ 400 tầng một đường leo lên 500 tầng, 600 tầng, 700 tầng. Tần Dịch một lần lại một lần đổi mới mọi người nhận biết. Hắn tựa như là không có cực hạn một dạng, không ngừng thắng lợi, không ngừng leo về phía trước. Nguyên bản mọi người coi là Tần Dịch cực hạn là 700 tầng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 800 tầng, bởi vì Thông Thiên Tháp 800 tầng trở lên liền xem như tầng cao nhất, có thể tại Thông Thiên Tháp tầng cao nhất đặt chân, tất cả đều là đạo quân bên trong cường giả tuyệt thế. Danh tiếng của bọn hắn đã không giới hạn trong Thông Thiên Tháp bên trong, mà là tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời đều rất nổi danh. Có thể nói Thông Thiên Tháp tầng cao nhất liền không có một nhân vật nhỏ, nơi này mỗi một người tu sĩ đều là uy trấn vũ trụ bá chủ. Nếu như Tần Dịch có được loại thực lực này mà nói, vì cái gì trước đó không có chút nào danh khí đâu? Có thể leo lên Thông Thiên Tháp tầng cao nhất tu sĩ, khi tiến vào Thông Thiên Tháp trước đó liền đã bị rất nhiều tu sĩ chỗ biết rõ. Tại Đại Tần Thánh Địa phụ cận, Tần Dịch xác thực rất nổi danh, chung quanh mười mấy cái tinh vực người đều biết tên của hắn, nhưng ở toàn bộ vũ trụ tinh không phạm vi bên trong, Tần Dịch là thuộc về loại kia hạng người vô danh. Mười mấy cái tinh vực đối với vũ trụ tinh không tới nói, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Toàn bộ trong vũ trụ sao trời không biết có bao nhiêu cái tinh vực, khả năng ngay cả không thể đếm hết được. Thanh danh giới hạn tại tinh vực phụ cận Tần Dịch, tại Thông Thiên Tháp xác thực không nổi danh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có leo lên tầng cao nhất thực lực. Lại là thời gian mấy tháng đi qua, tại Tần Dịch nỗ lực dưới, hắn rốt cục thu được tiến vào Thông Thiên Tháp tầng cao nhất tư cách. Tần Dịch leo lên thứ 800 tầng tin tức chấn kinh toàn bộ Thông Thiên Tháp. Không có người cho rằng Tần Dịch có thể làm được, nhưng hắn liền thật tới mức độ này. Đứng tại Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, Tần Dịch thực lực cùng trước đó so sánh cũng có biến hóa long trời lở đất. Mỗi chiến thắng 10 trận mới có thể thu được tiến vào tầng tiếp theo tư cách. Tần Dịch một đường leo lên đến nơi đây, không biết giết chết bao nhiêu vị cường giả. Dựa vào những cường giả kia cung cấp năng lượng, Tần Dịch không ngừng ở bên trong thể cô đọng đại đạo pháp tắc. Cho tới bây giờ Tần Dịch nội thể đại đạo pháp tắc đã vượt qua 2.000 đầu. Nắm giữ 2.000 đầu đại đạo pháp tắc lại là đạo quân kỳ một cái ngưỡng cửa. Phàm là vượt qua giới hạn này đạo quân, tất cả đều là đạo thần bên trong cường giả đỉnh cao. Tại Tần Dịch bước vào Thông Thiên Tháp đỉnh về sau, tất cả mọi người coi là Tần Dịch dù sao cũng nên yên tĩnh xuống đi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Tần Dịch điên cuồng biểu diễn vẫn còn tiếp tục. 800 tầng cũng không phải là cực hạn của hắn, những cái kia đạo thần bên trong cao thủ tuyệt thế căn bản là không có cách ngăn cản Tần Dịch bước chân. Tần Dịch thắng liên tiếp buổi diễn còn tại không ngừng gia tăng. Một vị lại một vị cường giả đỉnh cao chết thảm ở Tần Dịch chi thủ. Hắn cứ như vậy dẫm lên những cường giả đỉnh cao kia, tiếp tục hướng bên trên leo lên, không ngừng soát tân chính mình ghi chép. Rất nhanh Tần Dịch liền tiến vào 900 tầng. Thông Thiên Tháp hết thảy có 999 tầng. Đến 900 tầng về sau, mỗi một cái đối thủ đều rất khó đối phó. Bọn hắn tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời đều tính toán được cường giả hiếm có, ngoại trừ những độ kiếp kỳ kia đại năng bên ngoài, là thuộc thực lực của bọn hắn mạnh nhất. Đáng tiếc những người này cũng không phải là đối thủ của Tần Dịch. Bọn hắn nhao nhao đổ ở trong tay Tần Dịch, hóa thành từng phần năng lượng tinh thuần, biến thành Tần Dịch tăng lên chất dinh dưỡng. tiến vào 900 tầng về sau, thông thiên tháp quy tắc thay đổi, chiến thắng 3 cái đối thủ, liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Dù sao có thể tới nơi này tu sĩ quá ít, nếu là còn giống trước đó nói như vậy, tham chiến đối thủ căn bản cũng không đủ, cần đánh buổi diễn biến ít. Tần Dịch đăng đỉnh tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ phí hết thời gian một tháng, Tần Dịch liền đứng ở thông thiên tháp thứ 999 tầng lên. Thông thiên tháp tầng này trước đó là không có người, bởi vì tầng tiếp theo những người kia, căn bản là không thắng được 3 trận, cũng chỉ có Tần Dịch một người làm được. Thứ 999 tầng không có người, Tần Dịch muốn thế nào tiếp tục nữa đâu. Thông thiên tháp khí linh giúp Tần Dịch giải quyết vấn đề này. Thông thiên tháp sẽ lợi dụng trong tháp năng lượng, ngưng tụ ra một vị hư ảnh cùng Tần Dịch chiến đấu. Tần Dịch chỉ cần thắng được trận này, liền có thể triệt để đăng đỉnh. Đây cũng là thông thiên tháp luôn luôn quy củ. Nếu như Tần Dịch có thể thắng mà nói, hắn cũng sẽ thu hoạch được thông thiên tháp trung cực ban thưởng. Cho tới bây giờ đều không có người từng chiếm được siêu cấp thưởng lớn. Thông thiên tháp không biết tồn tại bao nhiêu ức vạn năm. Cho tới bây giờ đều không có người đột phá qua 999 tầng. Trước kia cũng đi ra một chút kinh tài tuyệt diễm cường giả. Một đường đánh tới tầng cao nhất. Nhưng bọn hắn tất cả đều ngã xuống một trận cuối cùng khiêu chiến bên trên. Thông thiên tháp trung cực khiêu chiến. Tại sao phải khó a khó đâu? Bởi vì thông thiên tháp ngưng tụ ra hư ảnh, có được độ kiếp kỳ sức chiến đấu. Trung cực khiêu chiến muốn đối mặt độ kiếp kỳ đối thủ. Loại này khiêu chiến làm sao có thể có người thắng? Phải biết độ kiếp kỳ đại năng, không cách nào tiến vào thông thiên tháp. Một đám đạo quân lấy cái gì cùng độ kiếp kỳ đại năng chống lại? Nhìn qua đây là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Cho nên vô số cái năm tháng đi qua, cho tới bây giờ không có người thắng được qua trung cực khiêu chiến. Cũng không biết Tần Dịch lần này, phải chăng có thể sáng tạo thông thiên tháp ghi chép. Hôm nay, Tần Dịch thức dậy rất sớm, thông qua truyền tống trận, trực tiếp tiến nhập trong võ đài. Nơi này là thông thiên tháp, tầng cao nhất lôi đài, là một chỗ vô biên vô tận không gian độc lập. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, Tần Dịch nhịn không được cảm thán nói, người thật đúng là nhiều a. Chấm ngoặc kép, chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là người. Thông thiên tháp bên trong ức vạn tên tu sĩ, tất cả đều dừng tay lại bên cạnh sự tình, lại tới đây quan sát Tần Dịch chiến đấu. Nghe nói Tần Dịch muốn tiến hành trung cực khiêu chiến về sau, tất cả mọi người tụ tập tới. Ức vạn tên tu sĩ ngồi ở chỗ này, liền vì quan sát một trận chiến đấu. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng rầm rộ. Ngay tại Tần Dịch bước vào lôi đài đồng thời, hắn cũng nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, đúc thành truyền kỳ thắng được thông thiên tháp trung cực khiêu chiến. Viết một đoạn thuộc về mình truyền kỳ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 1 tỷ thần thạch. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rơi xuống một cái đại cảnh giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lần này hệ thống nhiệm vụ ban thưởng phong phú không gì sánh được. Trừng phạt cũng vô cùng nghiêm khắc. Bất quá, những này đối với Tần Dịch tới nói, đã không phải là rất trọng yếu. Thật vất vả đi tới nơi này, Tần Dịch rất hưởng thụ lần này khiêu chiến quá trình. Bây giờ lập tức liền muốn tiến hành trung cực khiêu chiến. Tần Dịch cũng sớm đã buông ra nhiệm vụ, quên đi mặt khác hết thảy. Trong lòng hắn cũng chỉ có tiếp xuống đối thủ. Trung cực khiêu chiến, lần nữa mở ra, chúc ngươi may mắn. Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm, tại thông thiên tháp tầng cao nhất bên trong vang lên. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động nói chuyện khí linh. Vậy mà tại khiêu chiến bắt đầu trước, đối với Tần Dịch chúc phúc một phen, xem ra liền ngay cả khí linh đều rất muốn nhìn đến. Có người hoàn thành điều đó không có khả năng khiêu chiến.